Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại, chương 62, bây giờ chưa phải lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sớm dậy Doãn Lão đã đi khắp nhà tìm cháu gái nhưng cũng chẳng thấy, ông đành ủ rũ ngồi xuống sofa tại phòng khách thở dài. Ông nghĩ chắc tối hôm qua ông gặp được cháu chỉ là do ông nằm mơ mà thôi, Nam Cung Lão thấy bạn của mình như vậy thì an ủi. Doãn Lão, ông đừng có buồn, chắc chắn Lãnh Ngạo sẽ tìm thấy con bé mà. Doãn Lão không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn ra xa. Cùng lúc này Trình Lạc và Từ Viên Khang trên lầu đi xuống, hai người trao cho nhau ánh mắt yêu thương, tranh giành xem ai là người xuống nhà trước, và phần thắng thuộc về Trình Lạc. Cô ấy vui vẻ chạy tới trước mặt Nam Cung Lão và Doãn Lão. Trình Lạc, Nam Cung Lão ra, Doãn Lão ra, cháu chúc hai ông buổi sáng tốt lành. Tiếng gọi của Trình Lạc như kéo Doãn Lão về với thực tại, ông lập tức lôi tay để cô ấy ngồi xuống hỏi. Cô gái, hôm qua cháu nói bạn cháu tên gì? Trình Lạc, dạ thưa ông, cậu ấy tên là Băng Tâm ạ, là Doãn Băng Tâm sao? Trình Lạc, dạ đúng, hôm qua cháu đã có nói với hai ông rồi mà. Còn bé nhà ở đâu, ba mẹ còn hay đã mất, và năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Lạc, dạ, nhà cậu ấy ở Mỹ, cậu ấy còn ba và anh trai, cậu 25 tuổi. Doãn Lão thất vọng buông tay Trình Lạc ra lầm nhầm, còn ba sao, có anh trai nữa, vậy hôm qua chỉ là do ta nằm mơ thôi sao? Nam Cung Lão thấy Trình Lạc có vẻ không hiểu vấn đề nên mới lên tiếng giải thích. Cô gái cháu đừng sợ, Doãn Lão chỉ là nhớ cháu gái của ông ấy nên nhận nhầm bạn của cháu. Không sao đâu, mọi người nói chuyện thêm một lát nữa thì bên ngoài cửa truyền tới tiếng người, đó là Doãn Tuyết cùng Hắc Ảnh. Hắc Ảnh, Nam Cung Lão gia, Doãn Lão gia xin chào. Doãn Tuyết, nhị vị lão gia xin chào. Doãn Tuyết sau khi bước vào đã thấy Trình Lạc, chào hỏi xong thì chạy tới hướng cô ấy. Mới đi được một nửa thì nghe Hắc Ảnh nói như vậy dừng bước chân lại nhìn cậu hỏi. Doãn Lão gia sao? Hắc Ảnh hơi khó hiểu khi thấy Doãn Tuyết có vẻ ngạc nhiên khi nghe có Doãn Lão gia ở đây. Ngay chính bản thân ông cũng thấy lạ khi có người lại ngạc nhiên như vậy khi biết mình. Ông nhìn Doãn Tuyết hỏi. Cô gái cháu biết ta sao? Sao cháu lại có vẻ ngạc nhiên như vậy? Doãn Tuyết, dạ cháu, Nam Cung Lão, này ông bạn, muốn hỏi gì thì cũng để người ta ngồi xuống trước đã, ông cũng ngồi đi, đứng không thấy mỏi sao. Đoạn Nam Cung Lão nhìn sang phía Doãn Tuyết và Hắc Ảnh. Hắc Ảnh, đừng đứng nữa, qua đây ngồi đi. Sau khi hai người họ vừa ngồi xem, Doãn lại hỏi Doãn Tuyết. Cô gái, nãy ta thấy cháu có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe có ta ở đây, cháu biết ta sao? Doãn Tuyết rất muốn trả lời là biết nhưng đại tỷ nói muốn để sau khi bắt được La Cương mới có thể nhận lại ông nên Doãn Tuyết đành trả lời. Dạ, cháu không biết. Nghe được câu trả lời, Doãn Lão lại một lần nữa thất vọng. Nam Cung Lão nhìn Doãn Tuyết và Hắc Ảnh với ánh mắt mờ ám. Hắc Ảnh, cháu dẫn bạn gái tới sao? Đối với những thuộc hạ của Lãnh Ngạo, Nam Cung Lão đều coi là con cháu trong nhà chứ không hề coi họ là người dưới. Hắc Ảnh muốn trả lời là có nhưng đã bị Doãn Tuyết cấu một cái vào đùi thật đau, kèm theo ánh mắt thách thức, dám nói đúng thử xem. Doãn Tuyết sau khi xử lý xong Hắc Ảnh thì giành quyền trả lời. Nam Cung Lão ra hiểu lầm rồi, cháu tới đây là để tìm chị cháu, chị ấy đang ở đây. Nam Cung Lão, chị cháu là, dạ là Doãn Băng Tâm ạ, Trình Lạc giải thích thích thêm để cho mọi người hiểu. Nam Cung Lão ra, em ấy là Doãn Tuyết, là em gái của Băng Tâm. Nghe vậy Nam Cung chỉ. À, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần của Doãn Lão thì ông lại lầm nhầm hai từ này, ông nhớ là mình đã nghe được ở đâu đấy, đột nhiên ông nhớ tới chuyện đêm qua Tiểu Linh đã nói với ông nội, nội nói gì vậy? Chắc nội nào, ý con là con có nhận hai đứa em gái, là Doãn Tuyết và Doãn Kỳ, chứ con nói con có chồng có con hồi nào? Doãn lập tức nắm lấy tay Doãn Tuyết hỏi, cô gái cháu nói cháu tên là Doãn Tuyết sao? Doãn Tuyết, dạ đúng thưa ông, cháu còn có một đứa em tên Doãn Kỳ. Doãn Tuyết khá ngạc nhiên khi Doãn Lão biết chuyện này. Tại sao ông biết ạ? Doãn Lão nhận được câu trả lời thì vỗ đùi một cái, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Nam Cung Lão mà nói. Nam Cung Lão, tôi thực sự không có nằm mơ, hôm qua thực sự là cháu gái tôi đã về, nó nói với tôi bây giờ nó tên là Doãn Băng Tâm, nó còn nhận hai đứa em gái tên là Doãn Tuyết và Doãn Kỳ. Mọi người ngơ ngác nhìn Doãn Lão, không ai biết ông đang nói cái gì, nhưng Doãn Tuyết hiểu có thể đại tỷ của cô đã nhận lại ông nội rồi. Trình Lạc nghe vào tai Doãn Tuyết hỏi nhỏ, Tiểu Tuyết chuyện vậy, Doãn Tuyết, có dịp sẽ kể chị nghe sau. Nam Cung Lão thấy Doãn Lão đứng dậy thì hỏi, Doãn Lão, ông định đi đâu vậy? Tôi phải đi tìm con bé, tìm cháu tôi. Dứt lời ông liền đi lên lầu, đúng lúc gặp Lãnh Ngạo đang đi xuống, Doãn Lão lập tức nắm lấy tay Lãnh Ngạo hỏi anh. Tiểu Ngạo, Tiểu Linh đâu con? Lãnh Ngạo, dạ, ông nói ạ, Tiểu Linh sao, con vẫn chưa tìm được cô ấy, bởi vì Băng Tâm nói chưa phải lúc nên anh cũng đành nghe theo. Doãn lão nghe anh trả lời như vậy thì có phần hơi giận dỗi. Lãnh Ngạo, cháu không phải giấu ông đã biết hết rồi. Được vậy ông hỏi cháu băng tâm đâu? Lãnh Ngạo, dạ cô ấy đang ở trên phòng à? Được vậy ông Lê tìm nó. Nói rồi Doãn liền bước đi, Lãnh Ngạo thấy vậy giữ ông lại. Lãnh Ngạo, ông nội Doãn, băng tâm cô ấy mệt nên đang ngủ rồi ông chờ cô ấy tỉnh dậy con sẽ đưa cô ấy tới gặp ông. Mà hồi nãy ông nói ông biết hết rồi là ông biết gì à? Doãn băng tâm chính là Tiểu Linh đúng không? Hôm qua nó đã chính miệng thừa nhận với ông rồi mà con còn giấu ông sao Tiểu Ngạo? Lãnh Ngạo nghe Doãn lão nói vậy thì nhớ tới hôm qua khi anh trở về nhìn thấy cô khóc, có lẽ băng tâm đã nói cho ông biết rồi, nếu đã vậy thì anh cũng không giấu nữa. Lãnh Ngạo dẫn Doãn tới ngồi xuống cùng Nam Cung lão anh mới nói. Ông nội Doãn, ông nội, con có chuyện muốn nói với hai người. Cách đây khoảng lâu con đã tìm được Tiểu Linh rồi. Đúng, băng tâm của hiện tại chính là Doãn Tiểu Linh. Còn chuyện con giấu mọi người là tại băng tâm nói cô ấy muốn được tự nói với ông nội Doãn nên con cũng nghe theo. Trong lúc mọi người đang mải mê nói thì chiếc đồng hồ thông minh trên tay Doãn nhấp nháy lên, là băng tâm gọi Doãn Tuyết kéo Trình Lạc đứng lên nói với Lãnh Ngạo. Nam Cung Tổng Anh nói là chị tôi mệt sao tôi muốn lên thăm chị ấy. Trình Lạc là bác sĩ đúng lúc lên thăm khám cho chị ấy luôn. Nhận được sự đồng ý của anh hai người mới chạy lên lầu, để tìm cô. Khi hai người bước vào đúng lúc băng tâm vừa thay đồ xong cũng từ phòng tắm đi ra. Trình Lạc nhanh mắt phát hiện ra dấu hôn trên cổ của băng tâm thì chạy tới hỏi. Tâm tâm, cậu, hôm qua cậu và Nam Cung Lãnh Ngạo, hai người, băng tâm, cậu ngạc nhiên như vậy để làm gì, đều là người lớn cả. Nói rõ rồi cô đưa tay về phía Doãn Tuyết nói. Đồ đâu? Doãn Tuyết cũng không hỏi gì, lấy ra từ trong túi một vỉ thuốc rồi đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lạc vừa nhìn là biết đó là gì, cô ấy hỏi băng tâm. Tâm tâm, mình biết nếu cậu không yêu người đó thì sẽ không giao mình cho anh ta. Nếu cậu và anh ta đã, vậy rồi sao cậu lại còn uống thuốc tránh thai? Cậu không muốn xây dựng một gia đình với anh ta à, băng tâm? Xây dựng gia đình sao? Mình muốn chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc cách chương.